Cố Tiểu Tây, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tiểu Tây thu tiền, sau đó nhét toàn bộ những thứ cô gái kia đã mua vào túi hộ cô ấy. Ngẫm nghĩ một lúc lại dúi thêm hai quả trứng gà trong ánh mắt kinh ngạc của cô gái. Đặng nói, hy vọng đồng chí có thể bồi bổ cơ thể nhiều hơn để đứa bé lớn lên khỏe mạnh. Cường tráng, trên đời có ai lại chẳng thích nghe lời hay. Quả nhiên, cô gái trẻ vui ra mặt, sau khi liên tục cảm ơn mới đẩy xe đạp rời đi. Cố Tiểu Tây cất kỹ tiền vào túi, rồi lại giúp trong góc chờ đợi con cá tiếp theo cắn câu. Nguyên một buổi sáng, trứng gà và táo đỏ đã bán gần hết, tới cả lúa mạch cũng bán được tận 15 ký. Trên thị trường, nửa ký bột mì có giá 1 hào 8 xu, nhưng thứ cô bán là ngũ cốc nguyên hạt nên sẽ rẻ hơn chút đỉnh. Tầm 1 hào 4 xu thôi, mọi công sức bỏ ra lúc trước đều vô cùng xứng đáng. Hiện trong túi cô đã chất đầy tiền giấy, có lẻ có chẵn, tổng cộng khoảng 12 đồng sau hào, giờ trong sọt cũng chỉ còn dư lại hơn 20 quả trứng, 2 lạng rưỡi táo đỏ và 20 ký lúa mạch. Nếu bán hết trong chiều nay thì có thể về nhà sớm rồi. Cố Tiểu Tây đeo sọt lên lưng, xoay người chuẩn bị rời khỏi chợ đêm để đi mua bánh mì lấp bụng. Nhưng cô vừa quay người đi thì tình cờ nhìn thấy một bóng dáng quen quen. Nhìn đôi giày da 3 mảnh dưới chân, không còn nghi ngờ gì nữa. Đó chính là con cá lớn mà cô câu được trong lần bán vàng bạc. Có điều hôm nay mặt mày cá lớn tối đen như mực, có vẻ đang bực bội lắm. Cố Tiểu Tây nghĩ đến mấy thứ trong sọt, hai mắt híp lại, quyết định thử một phen, biết đâu lại may mắn đụng trúng một kẻ xem tiền như rác, mua hết hàng giúp cô. Nghĩ vậy, Cố Tiểu Tây lập tức xông lên, chắn ngang trước mặt Hạ Lam Trương đang đẩy xe đạp. Hạ Lam Trương vốn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì giật nảy cả mình. Hình như anh ấy vừa nhìn thấy trước mặt vừa xuất hiện cái gì đó. Anh ấy hoang mang ngẩng đầu nhìn Cố Tiểu Tây, vẫn chưa hoàn hồn nổi. Sau khi đưa mắt nhìn quanh một vòng, anh ấy mới phát hiện bản thân lại vô thức chạy tới chợ đêm rồi. Trên mặt Hạ Lam Trương hiện lên vẻ khó chịu. Tránh ra, tôi không có nhu cầu. Cố Tiểu Tây sửng sốt, anh ấy không nhận ra cô sao? Hai mắt cô ánh lên tia sáng lấp lánh, khóe môi khẽ cong, nhỏ giọng cười bảo, đồng chí, lần trước nghe anh nói vậy, tôi cố tình đi nghe ngóng chuyện về vàng bạc. Quả nhiên đúng như những gì anh nói, nên lần này tôi tới là để cảm ơn anh. Tặng anh một quả táo đỏ này. Hạ Lam Trương nhìn bàn tay giơ ra trước mặt, không phải kiểu thon dài, trông có vẻ hơi múp míp, nhưng nước da trắng nõn, không có kén, cũng chẳng có vết thương. Bên trong lòng bàn tay là một quả táo đỏ rực như lửa, tươi ngon mọng nước vô cùng. Anh ấy im lặng vài giây, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Cố Tiểu Tây. Lần này, anh ấy quan sát rất lâu mới nhận ra cô. Hạ Lam Trương hơi ngạc nhiên, vô thức hỏi ra khỏi miệng, cô giảm cân hả? Dứt lời, anh ấy mới nhận ra mình làm sai. Trước mặt người khác mà lại hỏi về chuyện cân nặng thì có hơi. Trên mặt Hạ Lam Trương hiện lên vẻ hối lỗi. Ngay lúc định há miệng giải thích thì lại chợt nhớ đến cô cũng từng béo mập như Chu Dung Dung. Thế là mặt mày lại xa sầm. Cố Tiểu Tây vươn tay về phía trước, dứ dứ mời anh ấy. Táo nè, thấy cô chấp nhất như vậy. Hạ Lam Trương chỉ đành mím môi nhận lấy quả táo, sau đó lấy áo xoa đại vài lần rồi đưa lên miệng cắn một miếng. Rác, nước táo chảy đầy khoang miệng, ngọt ngào tựa mật, quét trôi sự cay đắng trong lòng anh ấy. Anh ấy chỉ cần 2-3 ngụm đã giải quyết xong quả táo. Sắc mặt cũng khá hơn nhiều. Cảm ơn, ngọt lắm. Không cần khách khí như vậy. Cố Tiểu Tây mỉm cười, nói xong lại lấy thêm một quả táo nữa nhét vào tay Hạ Lam Trương. Tôi thấy tâm trạng của anh không được vui. ăn nhiều một chút sẽ đỡ hơn đó. Không làm phiền anh nữa. Tôi đi mua bánh mì đây. Dứt lời, Cố Tiểu Tây không nhập nhằng do dự mà dứt khoát xoay người rời đi. Hạ Lam Trương nhìn quả táo to tròn trong tay, lại nhìn Cố Tiểu Tây đang cõng cái sọt cao bằng nửa người mình. Lúc nghe nói cô tính đi mua bánh mì, trong lòng bỗng thấy hơi ngại, bèn tiến lên hai bước đuổi theo cô. Tôi mời cô ăn mì nhé. Cố Tiểu Tây để lộ vẻ ngạc nhiên, im lặng không nói gì mà chỉ nhìn anh ấy chằm chằm. Bị cô nhìn hồi lâu, Hạ Lam Trương đỏ mặt, xấu hổ mấp máy môi. Tôi cũng thấy hơi đói. Cố Tiểu Tây bật cười, khách sáo nói, cảm ơn. Từ lần trước, cô đã nhận ra tính tình của người này rất tốt bụng, biết đồng cảm với kẻ yếu. Chỉ cần cô thoáng để lộ dáng vẻ khó khăn, thê thảm, kiểu gì anh ấy cũng sẽ rút dao tương trợ. Nhưng mục đích chính của cô là muốn anh ấy mua hộ hàng trong sọt chứ không phải được anh ấy mời đi ăn. Cách Chương.